Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, thấy được không nên xem đồ vật. Lâm Vân Tịch lạnh mặt, sư huynh, người yên tâm đi, Linh Châu là sẽ không làm lỗi, nàng quạnh quẽ trong thanh âm có thể nghe ra nàng thực lo lắng, Diệp. Tấn Hoàn đau lòng nhìn nàng, nhẹ giọng an ủi nói. Nguyệt Nhi, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Diệp Nhi có lẽ là đi ra ngoài núi non rèn luyện đi. Ở Huyền Thiên Đại Lục thời điểm, bọn họ huynh đệ hai người không cũng thường xuyên đi núi non rèn luyện sao, Lâm Vân Tịch đáy mắt mà. Phảng phất giáng xuống một mảnh sương lạnh, ở chỗ này bất đồng Huyền Thiên Đại Lục. Ở Huyền Thiên Đại Lục, không có người động được bọn họ huynh đệ người, quân phụ ám vệ. 12 cái canh giờ âm thầm bảo hộ bọn họ, đột nhiên. Lâm Vân Tịch dừng lại bước chân tới. Sư huynh, liền ở phụ cận, Lâm Vân Tịch lạnh u nhìn lướt qua núi rừng, đi, hai người hướng núi non chỗ sâu. Trong đi đến, mà truy lại đây Long Diệp Thiên, cũng nhanh chóng đuổi theo bọn họ tìm được Diệp Nhi sao? Long Diệp Thiên dừng ở Lâm Vân Tịch trước mặt mở miệng liền hỏi. Đen như mực đáy mắt lập lòe một mặt cấp bách, Diệp Tấn Hoàn lạnh lùng nhìn hắn. Hắn gần nhất tựa hồ đều ở theo dõi Nguyệt Nhi, ngươi tới làm cái gì? Lâm Vân Tịch đáy mắt lưu động lạnh lùng tinh quang, nào đều có thể nhìn đến hắn thân ảnh. Nàng tìm Nhi tử, hắn cũng muốn đi theo chạy. Nơi xa dáng màu lóa mát, đem ba người thân ảnh kéo lão trường, ta tới. Tự nhiên là lo lắng Diệp Nhi, hắn cho rằng Diệp Nhi sẽ đi vân dã núi non tìm dược liệu, đi vân dã. Núi non dạo qua một vòng, không có Diệp Nhi thân ảnh, hắn trong lòng thực sốt ruột. Liền phái người nhìn chằm chằm Tế Thế Đường, biết nàng ra khỏi thành. Hắn cũng nhanh chóng theo lại đây, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Trong lòng chính là tài sinh khí, hắn một câu lo lắng Diệp Nhi. Nháy mắt đem nàng đáy lòng tức giận đánh sập, nhưng nàng vẫn là đạm mạc mà nói. Làm quân thượng lo lắng, quân thượng trăm công ngàn việc, vẫn là sớm một chút trở về đi. Nói xong, Lâm Vân Tịch đi nhanh hướng núi non chỗ sâu trong đi đến, nhìn hắn cô độc bóng dáng cùng với đạm mạc. Ánh mắt, Long Diệp Thiên trong lòng một trận chua xót, hắn trước sau đi không tiến nàng trong lòng, muốn tới. Cái gì thời điểm, hắn mới có thể giống Diệp Tấn Hoàn như vậy, có thể cùng nàng vừa nói vừa cười. Trong lòng không hề khúc mắc, nhìn bọn họ đi xa. Hắn lại nhanh chóng đi theo qua đi, linh thức nhanh chóng nhập vào cơ thể mà ra. Chung quanh có Diệp Nhi hơi thở, hắn trong lòng một trận mừng như điên. Tiểu tử này cư nhiên ở chỗ này, thật là ra ngoài hắn dự kiến, lấy năng lực của hắn. Hắn cho rằng hắn nhất định sẽ lựa chọn hướng vân dã núi non như vậy địa phương, Lâm Tử Diệp cùng. Tiểu nữ hài đổi hảo quần áo về sau, hai người nhanh chóng đi ra ngoài, đột nhiên. Nhìn đến cách đó không xa mẫu thân, hắn đang muốn kêu mẫu thân, đột nhiên. Nhìn đến cách đó không xa hai cái cưỡi ngựa hắc y nhân, hắn tổng cảm thấy kia thân ảnh có chút quen. Thuộc hắn mang theo tiểu nữ hài. Nhanh chóng trốn đến chỗ tối, hắn đem Linh Châu hồn thức phong bế, Lâm Vân Tịch vừa thấy trong tay. Linh Châu mất đi sắc thái, nàng hai tròng mắt đột nhiên rùng mình. Nhanh chóng hướng nơi xa nhìn lướt qua, linh thức như thế nào sẽ đột nhiên biến mất. Giá phía sau truyền đến tiếng vó ngựa, ba người xoay người nhìn lại. Chỉ thấy hai cái hắc y nhân cưỡi ngựa lại đây, hu, hai người ngừng ở Lâm Vân Tịch bên người, ba vị. Nơi này là quân gia núi non, người ngoài không thể tùy tiện đi vào, đa tạ ngươi báo cho. Vừa mới tiến vào phương tiện thời điểm, ném một con trâu hoa, tìm một vòng cũng không có tìm được. Chúng ta vừa lúc phải đi về đâu, Lâm Vân Tịch tìm một cái cớ. Nắm lấy Linh Châu tay, hơi hơi khẩn vài phần, nàng Diệp Nhi liền ở phụ cận. Nhưng vì cái gì sẽ đột nhiên biến mất? Có thể hay không cùng phía sau hai cái hắc y nhân có quan hệ? Lâm Vân Tịch suy nghĩ bay nhanh vận chuyển, kia hắc y nam tử hơi hơi đánh giá Lâm Vân Tịch. Ánh mắt sắc bén mà nghi hoặc, cô nương, có thể lưu lại tên họ cùng địa chỉ, nếu chúng ta có nhìn thấy châu hoa, sẽ sẽ phái người đưa đến cô nương trong phủ, đa tạ vị công tử này. Một con trâu hoa mà thôi, tìm không thấy liền tính. Cáo từ, Lâm Vân Tịch cấp Diệp Tấn Hoàn cùng Long Diệp Thiên Sử một cái ánh mắt, ba người không nhanh không chậm đi ra ngoài, hai cái hắc y nhân nhìn nhau. Ánh mắt sắc bén mà nhìn chung quanh, không có cái gì khác thường, liền dục ngựa lao nhanh, một trận bụi đất qua đi, liền không thấy bóng dáng, Lâm Vân Tịch nhanh chóng quay đầu lại. Ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua trong rừng cây, hơi thở khiếp người, Nguyệt Nhi, ngươi hoài nghi cái gì? Diệp Tấn Hoàn biết nàng vừa rồi nói dối là vì rơi chậm lại kia hai cái hắc y nhân cảnh giác Diệp. Nhi liền này phụ cận, lấy ta đối hắn hiểu biết, hắn hẳn là thấy được cái gì không nên xem đồ vật. Vừa mới hai người kia, có lẽ hắn nhận thức, hắn mới có thể núp vào, Lâm Vân Tịch hơi hơi cắn môi, quân gia. Mộng Trạch đại lục trừ Hiên Viên Dục ở ngoài, chính là Hiên Viên Tĩnh. Mặt khác hai cái vương gia cũng không thường xuyên mặt đường, tu vi cũng không bằng Hiên Viên Dục. Cùng Hiên Viên Tĩnh, này bốn người giữa, sẽ là ai đâu? Nhìn sắc trời càng ngày càng ấm, Lâm Vân Tịch trong lòng hơi hơi hiện lên một tia lo lắng. Các ngươi ở chỗ này chờ bổn quân đi đem Diệp Nhi mang ra tới, nói. Long Diệp Thiên không đợi Lâm Vân Tịch đồng ý. Thân ảnh nhanh chóng mà bay đi ra ngoài, hắn tốc độ cực nhanh. Làm người tự kinh ngạc cảm thán. Diệp Tấn Hoàn ánh mắt hơi hơi nhìn Lâm Vân Tịch Nguyệt Nhi. Hắn gần nhất giống như vẫn luôn đi theo người ân. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, hắn tuy rằng đi theo chính mình. Lại cũng không có ác ý, Diệp Tấn Hoàn thật sâu nhìn chăm chú nàng mặt nghiêng, trong lòng đột nhiên. Có một loại thủ không được nàng cảm giác, loại cảm giác này hắn trước kia chưa bao giờ từng có. Diệp Nhi, Long Diệp Thiên nhanh chóng dừng ở Lâm Tử Diệp phía sau, nhìn hắn phía sau còn đi theo. Một cái tiểu nữ hài, hắn trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Tiểu nữ hài nhìn đến Long Diệp Thiên, lược hiện sợ hãi hướng Lâm Tử Diệp trên người nhích lại gần, Diệp Nhi. Người đây là, Lâm Tử Diệp bỗng nhiên ngước mắt. Nứt môi ngây ngô cười, ha ha, thúc thúc, hảo xảo a, là đỉnh xảo, Long Diệp Thiên không nghĩ tới hắn giờ phút này còn có thể nói giỡn, Lâm Tử Diệp. Trong mắt nhanh chóng xoay chuyển, thúc thúc đây là đi ngang qua. Vẫn là, hảo, Diệp Nhi, thúc thúc là cố ý lại đây tìm ngươi, theo ta đi đi, người mẫu thân thực lo lắng ngươi, Lâm Tử Diệp lo lắng còn không phải là cái này sao? Chính là biết hắn mẫu thân tới mới không dám đi ra ngoài, nhất thời mạnh yếu ở chỗ lực. Muôn đời thắng bại ở chỗ lý. Hắn chính là trộm chạy ra, này sẽ hắn không cái kia gan đi ra ngoài, Long Diệp Thiên như là nhìn ra. Hắn trong lòng lo lắng, hắn ánh mắt nhu hòa nhìn hắn. Diệp Nhi, yên tâm, có thúc thúc ở, người mẫu thân sẽ không đánh người ai. Lâm Tử Diệp cảm thấy chính mình thở dài số lần càng ngày càng nhiều, này tiểu cô nương là ai? Đột nhiên, cách đó không xa lại truyền đến tiếng vó ngựa, Lâm Tử Diệp đôi mắt kinh ngạc kinh. Thúc thúc, mau, chúng ta rời đi nơi này, Lâm Tử Diệp trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Có đánh nhau quá dấu vết, bọn họ thực mau liền sẽ sinh ra nghi ngờ, hảo. Long Diệp Thiên ánh mắt hơi hơi sửng sốt, ôm bọn họ hai cái, nhanh chóng phi thân rời đi, Long Diệp Thiên trong lòng cũng nháy mắt minh bạch Diệp Nhi thật sự. Thấy được không nên xem đồ vật, hẳn ánh mắt thoạt nhìn thực cấp bách. Loáng thoáng mang theo một tia sợ hãi. Tới rồi Lâm Vân Tịch cùng Diệp Tấn Hoàn trước mặt mẫu thân. Diệp thúc thúc, đi mau. Trở lại tế thế đường Diệp Nhi lại cùng các ngươi giải thích Lâm Vân Tịch cùng Diệp Tấn Hoàn vừa. Nghe, nhanh chóng phi thân đuổi kịp Long Diệp Thiên. Hết chương.